Vũ Cực Thiên Hạ, chương 937, thất bại trong gang tấc, góc truyện audio.com, chương 937, thất bại trong gang tấc. Dương Vân hít sâu một hơi, ánh mắt chớp động lóe lên một tia sát khí, bởi vì hắn đang tu luyện cho nên căn bản không rảnh rỗi theo những cường giả thần hải bị hắn hạ ấn ký kia, cũng không biết bọn họ tụ tập cùng nhau, cho tới tận khi một cái ấn ký bị xóa bỏ, hắn mới bị đau đớn từ linh hồn làm cho bừng tỉnh. Mà chiến linh ấn ký kia tuy rằng là ma đầu thượng cổ lưu lại, tuy nhiên hiện tại Dương Vân đã nuốt ma đầu thượng cổ, đã cùng linh hồn của đối phương hai hợp làm một, chiến linh ấn ký của ma đầu thượng cổ cũng là của hắn, bây giờ bị xóa bỏ cũng khiến hắn bị đau đớn. Chiến linh ấn ký ta lưu lại trên mỗi người đều không giống nhau, chiến linh ấn ký bị hủy diệt chính là nữ nhân tên là Ngọc Nhi kia, nàng không ngờ dám phản bội ta, cũng không biết nàng dùng biện pháp gì hủy diệt ấn ký, chẳng lẽ là Lâm Minh làm. Dương Vân nghĩ đến đây lại khẽ lắc đầu. Khả năng không lớn, cho dù ý chí Lâm Minh có mạnh hơn nữa thì cũng không có khả năng trong vòng mấy năm, ở dưới tình huống mệnh vẫn tầng 5, đem chiến linh thôi động đến trình độ bạch ngân viên mãn, có lẽ là từ chỗ tạo hóa lão nhân chiếm được bảo vật gì đó 10 vạn năm trước lưu truyền tới nay. Lão già kia con bài chưa lật còn rất nhiều, lại cáo già xảo quyệt, tuy nhiên, lần này ta tu thành huyết pháp nhãn, nhất định cũng phải diệt trừ hắn, khí huyết lực của hắn ta cũng để lại một tia. Dương Vân lạnh lùng cười, hắn làm việc vẫn luôn lưu lại một chút chuẩn bị về sau, chỉ đợi đại huyết luyện thuật của hắn luyện thành, tạo hóa lão nhân cũng sẽ bị hắn rút huyết luyện tùy. Dương Vân dùng ý niệm khống chế xúc tu tóm lấy tiên huyết đạo đồ, vừa rồi chỉ khiến 1/10 máu xúc tu rớt ra, ảnh hưởng cũng không quá lớn. Lần này chiến linh ấn ký bị xóa bỏ trong lúc ta đang tu luyện khẩn yếu quan đầu mà quấy rầy ta, thiếu chút nữa khiến ta tu luyện thất bại. Sau khi tu luyện đại thành, Ngọc Nhi tiên tử ta sẽ chậm rãi tính món nợ này, dường như ngươi cũng là huyết mạch dị trùng thì phải, hắc. Dương Vân mỉm cười, trong nụ cười ẩn chứa mùi vị tàn nhẫn, hoàn toàn khác với vẻ tiêu sái tuấn giật lúc trước của hắn. Đây một là bởi vì đại huyết luyện thuật khiến cho khí chất thay đổi, thứ hai, cũng là nguyên nhân càng thêm trực tiếp, đó chính là Dương Vân cắn nuốt linh hồn ma đầu thượng cổ, hắn không gạt bỏ năng lực tinh thần ấn ký của ma đầu thượng cổ, sau khi cùng mình dung hợp thì không thể tránh khỏi bị ma đầu thượng cổ ảnh hưởng. Bây giờ Dương Vân kỳ thật đã không phải Dương Vân thuần túy, mà là Dương Vân vốn nhân cách chính đạo cùng với ma đầu thượng cổ dung hợp thể. Dùng hợp thể như vậy là một trạng thái rất không ổn định, trừ phi Dương Vân có thể ở trong thời gian ngắn nhanh chóng đề cao cảnh giới, đem linh hồn ma đầu thượng cổ luyện hóa hết, khôi phục mình trước đó, nếu không rất có thể tinh thần thác loạn mà biến thành kẻ điên. Trong nháy mắt hai tay Dương Vân đánh ra mấy trăm ấn quyết, từng đạo phù văn bắn vào trong ao máu. Tiên huyết đạo đồ, huyết nhục cương thể, hợp hai làm một. Năng lượng toàn thân lại lần nữa bùng nổ, xua tua đỏ thẫm như mũi tên lao ra, tóm lấy tiên huyết đạo đồ tiếp đó rút vào, vô cùng gian nan đem 8 phần đạo đồ dung nhập vào trong cơ thể mình, nhưng mà đúng lúc này, thân thể hắn đột nhiên chấn động, một cỗ đau nhức truyền đến, hóa thành một dòng thác lũ bắn vào trong tinh thần chi hải của góc truyện audio.com. Hắn, mỗi lần tấn công khiến cho mấy ngàn cái xúc tua đỏ máu bên cạnh Dương Vân cùng đứt đoạn. Trong khoảnh khắc kia, lượng lớn mấy chục đạo chiến linh ấn ký cường giả thần hải lưu lại ở trong cơ thể Dương Vân vỡ nát. Bản mạng linh hồn Dương Vân trực tiếp bị tấn công. Nếu như là lúc bình thường, lực công kích như vậy cũng không tín là gì, chỉ khiến thần chi hải của hắn đau đớn, cũng không tạo thành tổn thương trực tiếp, nhưng mà bây giờ, lại là thời điểm tu luyện mấu chốt của hắn, tinh thần chi hải đột nhiên bị công kích khiến cho tẩu hỏa nhập ma. Nên biết rằng, công pháp ma đạo chú ý học cấp tốc vì đề cao thực lực mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, so với đóng vững đánh chắc của công pháp chính đạo thì độ hung hiểm không chỉ gấp trăm lần. Hấp thu huyết nhục tinh huyết thần hồn của người khác cho nên rất dễ dàng hút vào thần niệm lung tung cho nên dễ phát sinh nguy hiểm. Mượn đại huyết luyện thuật mà nói, hấp thu huyết mạch lực người khác rất dễ khiến cho khí huyết lực trong người mình thác loạn, cho dù có tu luyện tốt thì cũng có thể tẩu hỏa nhập ma, huống chi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Phốc, Dương Vân mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, khí huyết lực bị mất đi khống chế điên cuồng phản phệ, mấy chỗ mạch máu toàn thân bạo toái, kinh mạch bị bạo toái cắt đứt năng lượng. Những khí huyết lực này, đều ẩn chứa một cỗ oán khí nồng đậm, đây là sự thống khổ và không cam lòng của người chết trước khi chết lưu lại. Ai mà nguyện ý sau khi mình chết bị rút huyết luyện tùy, sau đó bị người tinh luyện cắn nuốt luyện công. Tu võ cả đời, rơi vào loại kết cục này, làm sao có thể cam tâm? Không cam lòng, sẽ chuyển hóa thành oán niệm, nhất là cường giả thần hải lĩnh ngộ chiến linh oán khí của bọn họ cường đại hơn, dung hợp vào trong khí huyết hình thành ý chí thể hữu hình, cho nên áp chế không được thì sẽ bị phản phệ. Người tu võ chú ý không lây dính nhân quả, nếu không sẽ bị oán niệm. Chết tiệt, Dương Vân đột nhiên gầm lên giận dữ, giống như một đầu dã thú bị thương. Tuy nhiên, ý chí lực của hắn vẫn vô cùng cường đại, đã đạt tới bạch ngân viên mãn. Hắn mạnh mẽ ngăn chặn vô số oán khí trong ao máu, một đầu tóc dài dính nhớt máu tươi, trở nên cực kỳ dính trù, lúc này hắn nghiễm nhiên như một đầu ác ma từ trong đại ngục bò ra. Giờ khắc này, tiên huyết đạo đồ mất đi xúc tua máu tươi trói buộc mạnh mẽ mở ra, đạo văn xâm nhập vào trong ao máu, trong mấy tức ngắn ngủi không chỉ mở rộng ra trăm lần, cuối cùng dần dần dung nhập vào trong ao máu, biến mất không thấy. Dương Vân hoàn toàn phẫn nộ, bị nhân cách của ma đầu thượng cổ ảnh hưởng, hắn không bao giờ. Không còn vẻ tao nhã kia trở thành Dương Vân lòng dạ thâm hiểm, mà lại trở nên dễ dàng phẫn nộ và điên cuồng. Đến tột cùng là ai có thể trong mấy tức ngắn ngủi cùng lúc xóa bỏ mấy chục đạo truy tung ấn ký ta lưu lại. Chẳng lẽ đúng thật là Lâm Minh, hắn lại có kỳ ngộ hay sao? Dương Vân sắc mặt âm trầm như nước tiên huyết đạo đồ này, hắn mấy tháng mới ngưng tụ thành, mắt thấy sắp thành công, nhưng lại thất bại trong gang tấc. Nếu không hấp thu tiên huyết đạo đồ, hắn nắm chắc rất lớn đột phá thần hải trung kỳ, bây giờ lại phí mấy tháng khổ công. Chỉ là ngưng tụ huyết pháp nhãn phải mất 1-2 tháng, cộng hết lại mất đi gần nửa năm. Điều này cũng ý nghĩa với cho Lâm Minh nửa năm để hắn trưởng thành. Thiên phú, góc truyện audio.com, của Lâm Minh đã khiến Dương Vân cảm thấy sợ hãi, hắn tuyệt không hy vọng nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Những con kiến này cũng dám phản kháng ta, phá hư đại kế của ta, sau khi giết chết Lâm Minh ta sẽ xử tử toàn bộ bọn chúng. Dương Vân âm độc nói, mà đúng lúc này, một tiếng già nua thê lương vang lên trong đầu hắn. Khặc khặc khặc khặc, Dương Vân, ngươi tên tiểu xúc sinh vong ân phụ nghĩa này, ngươi cho là ngươi cắn nuốt được bản tôn. Quả thực buồn cười, hiện tại, ngươi không nhận ra bị bản tôn đồng hóa. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Kiểu nói chuyện này, vốn ngươi sẽ không nói ra, bây giờ ngươi đã không còn là ngươi rồi. Ngươi, đã đánh mất chính mình. Thanh âm giả nua thê lương vang lên trong tinh thần chi hải Dương Vân ánh mắt phất lạnh nói. Lão già kia, người muốn phá võ đạo chi tâm của ta, đừng có vọng tưởng, sớm hay muộn sẽ có một ngày, ta sẽ hoàn toàn luyện hóa ngươi, cho ngươi không thể tiếp tục ảnh hưởng nhân cách của ta, bây giờ cút đi cho ta. Dương Vân hét to một tiếng, thanh âm giả nua kia lập tức bị nuốt sống, ma đầu thượng cổ bây giờ đã biến thành mảnh nhỏ linh hồn, căn bản không thể đấu được với Dương Vân. Đột nhiên từ huyết trong ao lao ra, Dương Vân toàn thân đẫm máu, tóc tai bù xù, ba con mắt đều đỏ lên cực kỳ khát máu, trên người hắn cũng không tìm thấy phong thái của cửu đỉnh thái tử trước kia nữa. Nửa năm, còn phải mất nửa năm để Lâm Minh trưởng thành, thật đáng chết, giết hắn phải thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành, nếu không nửa năm, cho dù ta nắm chắc đột phá thần hải trung kỳ, nhưng ai biết Lâm Minh lại có tiến bộ như thế nào. Dương Vân lấy ra mấy viên dưỡng hồn đan và đan dược chữa thương nuốt vào. Lúc này trạng thái của hắn cực kỳ không xong, kinh mạch toàn thân tổn hại rất nhiều, tinh thần chi hải loạn thành một đoàn, hắn dùng ý chí áp chế những oán niệm hỗn loạn kia, nếu không lưu lại những tai họa ngầm này, ngày sau sẽ khiến hắn mất đi mình, mãi rơi vào trong điên cuồng. Dương Vân vận công chữa thương, đúng lúc này, đột nhiên một đạo ánh lửa truyền âm phù thoáng hiện ở trước mặt hắn, cũng là cường giả Tu La Thần Quốc vì hắn cống hiến truyền tin tức lại, nghe được nội dung trong truyền âm phù, Dương Vân đứng bật dậy, trong lòng kinh sợ đến tột đỉnh. Hơn 50 cường giả thần hải tập hợp ở ngoài Cửu Đỉnh Thần Cung, muốn công phá trận pháp Cửu Đỉnh Thần Cung, thủ lĩnh là một người áo trắng trẻ tuổi, hư hư thực thực giống như Lâm Minh. Lâm Minh, ta đang muốn tìm hắn, hắn lại chủ động đưa tới cửa. Ánh mắt Dương Vân lóe lên, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lâm Minh lại có quyết đoán cỡ vậy, tập hợp cường giả thần hải trên Thiên Diễn Đại Lục tấn công Cửu Đỉnh Thần Cung. Hắn muốn khắp thiên hạ đuổi giết Lâm Minh, kế hoạch còn chưa thực thi được, Lâm Minh đã đuổi giết tới chỗ hắn. Chỉ là phần tàn nhẫn và quyết đoán này đã khiến cho Dương Vân kinh hãi không thôi. Không ngờ chọn đến lúc này, thật đáng chết, xem ra, mấy chục cái truy tung ấn ký đám cường giả thần hải kia bị xóa bỏ chính là bút tích của hắn, hắn đến tột cùng làm sao làm được. Dương Vân sắc mặt âm trầm như nước, Lâm Minh xóa bỏ truy tung ấn ký, khiến cho hắn bị thương, sau đó đúng lúc này lại hùng hổ đánh tới, mặc kệ có ý định hay không có ý định, đối phương có thể làm đến bước này thì cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa khí thế bên Lâm Minh như cầu vồng, bây giờ khí huyết lực toàn. Góc truyện audio.com, thân của hắn bị phản phệ căn bản không thể giao thủ với Lâm Minh, ít nhất phải mất một khắc dùng bí pháp áp chế thương thế xuống. Khởi động cửu đỉnh thần cung đại trận thủ vững cho ta. Sau khi Dương Vân phát ra mệnh lệnh, bắt đầu đầu nhập tâm thần chữa thương. Vù, bên ngoài cửu đỉnh thần cung, một màn ánh sáng bảy màu nhoáng lên, đây chính là ánh sáng thủ hộ đại trận của cửu đỉnh thần cung. Cửu đỉnh thần quốc là quái vật lớn gần đến tông môn lục phẩm, phòng hộ đại trận này tự nhiên là đại trận phòng thủ kiên cố, nhưng điều kiện tiên quyết là đủ nhiều cường giả duy trì. ở bên ngoài Cửu đỉnh thần cung 30 dặm, Lâm Minh áo trắng bay bay, lăng không mà đứng, ở phía sau hắn, hơn 50 cường giả thần hải đang lơ lửng. Lúc này Lâm Minh, trong vô hình đã trở thành thủ lĩnh của tất cả cường giả thần hải thiên diễn đại lục, có thể nói như là vương giả. Công kích, Lâm Minh mặt không chút thay đổi, thanh âm lạnh như băng, hắn tiện tay vung lên, một trận bàn bị ném ra ngoài, ở trên không trung xoay tròn. Khúc nhạc tử thần chính thức tấu lên, ô, cách chương.